Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Cậu biết như vậy thật à? Bốc phét. 7-8 nam sinh ngồi tụ tập quanh hai bàn cuối lớp tán phét về việc điền đơn sáng nay. Bánh đậu không tin nhìn Trương Mãnh không chớp lấy một cái. Trương Mãnh là đại hán vùng Nhạn Bắc điển hình, cổ vai hồng nhìn đận săn chắc. Hắn thường cởi trần khoe da thịt, cho nên bị đám anh em gọi là súc sinh. Có điều là con súc sinh thành thật, rất kiên định nói. Đúng thế, tôi biết như thế đấy. Nếu không phải vì mẹ tôi cưỡng ép tôi thi vào trường cảnh sát thì đừng hòng tôi vào. Không phải tôi tới đây thì đã là ông chủ mỏ than rồi. Xong rồi, cậu khỏi mong làm tinh anh rồi. Làm gì có tinh anh nào là bị mẹ ép. Thử Tiêu góp vui móc mỉa súc sinh. Súc sinh cảm thấy câu này có mùi, chưa kịp phản bác thì Diệp Thành đã lên tiếng. Súc sinh, anh sắp thành trò hề rồi. Cái gì mà trò hề, tôi nói thật mà. Người tuyển mộ xem qua, sau đó hỏi anh vì sao làm cảnh sát, sau đó hắn nói nguyên nhân là mẹ mày ép đấy. Diệp Thanh nghiêm mặt nói. Xung quanh im lặng một giây rồi cười lan ra đất. Thứ Tiêu là cười dữ nhất, không cẩn thận va vào đầu bánh đậu, vừa ôm đầu vừa nhìn nhau cười như điên. Súc sinh mặt đỏ bừng bừng đứng dậy vươn tay ra. Diệp Nhi, tao bóp chết mày. Diệp Thanh đã dự đoán trước súc sinh sẽ thẹn quá hóa giận, ung dung ngả người ra sau, hai tay vắt chéo trước cổ chặn đôi tay Trương Mãnh, người nghiêng sang bên rời chỗ ngồi, trơn như trạch thoát thân chạy ra ngoài theo hành lang lớp học. Trương Mãnh lửa giận ngùn ngụt đuổi phía sau. Cả lớp học đều quen chuyện này rồi, chẳng ai để ý, lại còn có kẻ đổ dầu vào lửa. Trương Mãnh, đánh chết đi, đừng cho hắn thoát, lấy đá mà ném. Rõ ràng Diệp Thành rất mất lòng dân, chẳng thấy ai bênh vực. Vòng quanh bục giảng một vòng, Trương Mãnh mấy lần không bắt nổi Diệp Thành, không phải không đuổi kịp mà là y nhẹ nhàng mượn lực ngăn cản. Hai người vốn là đối thủ đấu luyện của nhau, Trương Mãnh cao lớn lực lưỡng lại thua nhiều thắng ít, xưa nay không phục Diệp Thành. Đuổi sát rồi, Diệp Thành lại lần nữa gạt cổ tay hắn sang bên, thuận thế béo má một cái, cố tình trêu ghẹo làm cả đám cười ầm ĩ. Trương Mãnh càng lên cơn điên. Giết chết mày. Diệp Thanh thấy mắt trâu của súc sinh long lên sòng sọc, biết chơi hơi quá rồi. Trong lớp chật hẹp khó phát huy được đôi chân linh dương của y, đảo người mấy cái đánh lừa được hắn thì cười lớn chạy nhanh ra khỏi lớp học. Á! Có tiếng nữ sinh thét lên ở cửa như con hươu hoảng sợ, ôm tay chắn trước ngực. Diệp Thanh vừa rồi còn quay đầu trêu Trương Mãnh, đến khi nhắc thấy bóng người phía trước muốn tránh thì đã quá muộn rồi. Hai người va mạnh vào nhau cùng ngã xuống đất, nhìn đối phương vén mái tóc che mặt lộ ra vô cùng thanh lệ thì ngẩn ra, không ngờ lại là An Gia Lộ. Trương Mãnh đuổi tới nơi khựng lại, nhìn nạn nhân một cái làm trái tim cũng như hươu con chạy loạn. Cho dù cao mày nhịn đau cũng không hề phá hoại vẻ đẹp của cô, riêng dáng vẻ đó tôi làm ai cũng cho rằng Diệp Thanh lỗ mãng xô về người ta, thực sự nên đạp cho vài phát. Diệp Thanh nhất thời lúng túng không biết có nên đỡ dậy không. Cả hai tuy học cùng lớp nhưng tầng lớp khác biệt quá lớn, gần như chưa giao lưu gì cả. Có đau không? Tất nhiên là Diệp Thanh cũng đau. Vừa rồi thấy bóng người ở cửa y chủ động né đi nên nửa người va vào cửa, đau đến tê nửa người. Nhưng trước đó theo bản năng giơ tay lên chắn, va phải thứ mềm mềm nảy nảy, ngây ngất làm mọi đau đớn trở nên vô cùng đáng giá. An Gia Lộ cảm thù khắc hẳn, ngực trái vẫn nhâm nhẩm đau, tức điên chỉ mặt Diệp Thanh đe dọa. Diệp Thanh, cậu cố ý đấy à? Có tin tôi tìm người giết cậu không? Chưa cần tìm ai, không ít nam sinh đã nhìn Diệp Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống rồi, đa phần tụ quanh xem trò hay. Diệp Thanh bị đôi mắt hạnh xinh đẹp, gương mặt phủ sương làm ngơ ngẩn, đang định đỡ dậy thì hai nữ sinh là đồng đảng do An Gia Lộ bồi dưỡng đẩy ra. Cô gái tên Dịch Mẫn lườm Diệp Thanh. Cậu có mắt không vậy? đi đứng kiểu gì thế hả? Con nói có đau không? Tất nhiên là phải đau rồi. Tưởng ai cũng là loại mặt dày vô liêm sỉ như cậu cả. Mặt dày có thể làm bia tập bắn rồi đấy. Tránh ra. Diệp Sảo Linh đẩy vai Diệp Thanh một cái đành đá mắng, muốn đỡ An Gia Lộ vào lớp. Này, đợi đã. Diệp Thanh biết mình sai, nhưng ai chẳng nhìn ra y không cố ý. Sự ngoan ngoắt của hai nữ sinh này làm y khó chịu, đưa tay chặn bọn họ lại. Cùng khóa không phải cùng lớp, mà nữ sinh trường cảnh sát lại luôn có ưu thế ở nơi thịt ít sói nhiều này, cho nên đám nữ sinh thường rất hống hách. Diệp Sảo Linh gạt tay y, hung hổ thách thức. Sao, muốn đánh nhau à? Không phải. Ý tôi là sao hai cô biết mặt có thể làm bia bắn? Diệp Thanh làm bộ vỡ lẽ. Bảo sao mặt hai cô như bị đạn bắn vậy, thảm thật. Nói xong, không đợi hai nữ sinh hiểu ra, có càng chạy thục mạng. Hai nữ sinh phía sau chửi bới om sòm, giận tới hoa dung thất sắc không chỗ phát tiết. Trừng mãnh ngủ gì đứng cười bên cạnh bị vạ lây. Hai nữ sinh chửi mắng té tát. Trong lớp trinh sát hình sự không có kẻ nào tử tế. Tranh cãi giữa bạn học với nhau luôn xảy ra mà không hiểu vì sao. Trừng mãnh mặt không dày như Diệp Thanh, bị nữ sinh chửi mắng xấu hổ, định lùi xuống lầu đuổi Diệp Thanh. Không ngờ Diệp Thanh từ dưới cầu thang chạy lên, kéo Trừng mãnh chạy theo. Mau mau, chỉ đạo viên tới rồi. Bực thế chứ, cho nghỉ thì không cho, tuyển tiếng Anh cái mẹ gì. Tuyển tiếng Anh thì làm sao, chuyện tốt mà. Bị chuyện khi nãy phá ngang, Trừng mãnh nguôi giận rồi không hiểu hỏi. Tốt cái đếch, cô nương trường sư phạm, hán tử trường kỹ thuật, lưu manh trường cảnh sát, chỗ chúng ta mà sản xuất ra được tiếng Anh à, trò cười. Này, không phải cậu lưu manh thì tên nào đều là lưu manh. Mẹ nó, đến nữ sinh cũng bắt nạt. Trừng mãnh không ra tay nữa, tự hồ muốn nói chuyện bằng đạo lý. Diệp Thanh quay sang nghiêm túc nói nhỏ. Súc sinh, tôi có lời gì cũng nói ra ngoài, không giống một số người nửa đêm kêu ra lộ ra lộ. Sao, tôi vô tình va phải nên anh đau lòng à? Ai đau lòng? Trừng mãnh quay đầu sang phía khác, giấu đầu lòi đuôi. Ồ, không đau lòng à? Vậy có muốn biết chỗ tôi va phải mềm mại thế nào không? Cảm giác như bông gòn vậy, đá cực kỳ luôn. Trừng mãnh bị kích thích tới toàn thân run đẩy. Nếu không phải là chỉ đạo viên và hai người tuyển mộ tới thì thế nào cũng ăn thua đủ với Diệp Thanh. Diệp Thanh xoay lưng đi, vẫn cái bộ dạng như thế nào không có chuyện gì liên quan tới mình, đi vào bàn cuối cùng ngồi xuống. Con súc sinh đơn thuần Trừng mãnh còn liếc nhìn An Gia Lộ mấy cái, xem ra đúng là đau lòng thật rồi. Có điều thấy nữ thần trong lòng đang cùng với Giải Băng ghé tai thì thầm với nhau, chắc chắn tim càng đau hơn. Mọi người, buổi trưa tôi đã nói chuyện với chủ nhiệm chỉ đạo của mọi người rồi. Ai báo danh thì tập trung xem ghi hình quá trình trinh sát mấy vụ án lớn. Không phải chỉ xem xong buổi tối mỗi người viết một bản tâm đắc, không có yêu cầu gì cả, viết kinh nghiệm thu được hoặc là phân tích tâm lý tội phạm. Đứng dậy đi theo khoa trường sự tới phòng đằng sau. Ai là lớp trưởng dẫn đội đi, ai không báo danh thì ở lại. Hứa Bình Thu vừa mới đi vào lớp liền nói một tràng dài, tiếp đó tiếng bước chân loạt xoạt, chẳng mấy chốc cả lớp đi 7-8 phần. Có người khi đi còn đắc ý nhìn những người ở lại, lúc này trở thành hạt giữa bầy gà một cách bất đắc dĩ. Thử Tiêu không thoải mái trách Diệp Thanh. Xem tôi bảo cậu cứ theo số đông đi, cậu này làm chuyện khác người. Thế nào chúng ta cũng bị mắng là giác ngộ thấp, không có chí tiến thủ, phải nghe giáo dục tư tưởng cả tiếng. Cái giác ngộ của anh nó thể hiện ngay ra miệng rồi đấy, không nói thì chết à? Diệp Thanh bực mình, hai thằng này cái gì cũng được, mỗi tội là lắm lời. Vo một cục giấy nhét ngay vào miệng. Nào các bạn, ngồi lên phía trên này. Hứa Bình Thu tiến người khác đi, chỉ còn lại 11 người không báo danh. Có vẻ rất miễn cưỡng đi lên hàng ghế đầu, tổng cộng có 2 nữ 9 nam. Thậm chí có cả nam sinh để lại cho ông ta ấn tượng cực kỳ quái dị. Cả động tác xé giấy nhét vào mồm cũng nhìn thấy, tiềm thức cảm giác đây là thứ cứng đầu. Lúc này Diệp Thanh đã ngồi tới gần, bằng vào ánh mắt hình sự lâu năm của Hứa Bình Thu cũng không thể miêu tả được diện mạo đặc trưng của đối phương là gì. Tóc húi cua, dáng người tầm trung, mắt mũi không có chút đặc sắc nào, không hề giống hai anh chàng bên cạnh, béo tốt làm người ta nhìn đã thấy vui vẻ. Anh bạn, giúp tôi một chút được không? Hứa Bình Thu móc túi lấy ra thẻ phòng đưa cho Diệp Thanh, cười thiện chí. Tới phòng 201, lấy ví của tôi tới đây, làm phiền rồi. Không sao. Diệp Thanh cầm lấy thẻ, y là chả mong rời khỏi đây quá ấy chứ. Người vừa đi một cái, Hứa Bình Thu bảo đề, đầu tiên là theo danh sách hỏi một nữ sinh. Dịch Mẫn, tôi rất tò mò, vì sao em lại không báo danh, có thể cho tôi biết nguyên nhân thật không? Học trưởng, nhà em đã liên hệ được đơn vị rồi, cha mẹ em chỉ có mình em thôi, không muốn em đi quá xa. Dịch Mẫn thật thà đáp. Tốt, có chính kiến, không tùy tiện giao động trực cam dỗ, thành tích của em rất tốt, sẽ có đất dụng võ ở địa phương. Hứa Bình Thu khen ngợi làm Dịch Mẫn vui lắm. Có tiền lệ như vậy, người sau nói chuyện thoải mái hơn. Bốn người khác là con cháu công an, bản thân được cử đi học, còn có ba người xác lập hướng đi, dù nguyên nhân gì thì lão Hứa cũng biểu dương, cổ vũ một phen. Tử Tiêu và Bánh Đậu trố mắt, tuyển tiếng Anh sao lại còn hứng thú với cả người không phải tiếng Anh, còn khen không ngớt. Nghiêm Đức Tiêu, còn cậu thì sao, đã có định hướng rồi hả? Hứa Bình Thu rốt cuộc hỏi tới Tử Tiêu. Mặc dù thân phận hai bên chênh lệch rất lớn, nhưng thái độ ôn hòa của Hứa Bình Thu duy trì không khí cuộc nói chuyện sôi nổi gần gũi, ai nấy bất giác nói hết suy nghĩ thật trong lòng. Thủ Tiêu được hỏi tới liền lắc đầu. Chưa ạ. Vậy thì vì sao lại bỏ qua cơ hội này? Chuyện này... Thủ Tiêu ấp úng, lý do có hơi khó nói. Ồ, có ẩn tình à, vậy tôi không hỏi nữa. Hứa Bình Thu thoải mái nói. Tôi vừa xem tư liệu cá nhân của cậu, môn chuyên ngành xếp thứ 91, thể năng, xạ kích còn xếp hạng thấp hơn. Thứ Tiêu bị mang thành tích tồi tệ ra trước mặt người khác, lỗ tai đỏ bừng. Sư trưởng Hứa, chú biết rồi, cần gì phải nói ra. Mấy người bạn học cười khúc khích, chuyên ngành kém cỏi, thể năng không đạt chỉ tiêu, đứng chót cả khóa, đã thành thói quen cả năm. Hứa Bình Thu không cười mà còn nghiêm túc nói. Cậu sai rồi, càng nhiều khuyết điểm thường che giấu càng nhiều ưu điểm. Có sở đoạn ắt có sở trường, cũng nhất định có điểm mạnh, chẳng qua là chưa phát hiện thôi. Thủ Tiêu được cổ vũ, ngồi thẳng lưng lên, chưa ai nói với hắn những lời ấm lòng như vậy. Sự trường Hứa, sao chú không phải giáo viên của tôi? Nếu được chú dạy bảo, nó không chừng tôi sớm thành tinh anh rồi. Hứa Bình Thu hiền hòa khoác vai Thủ Tiêu. Tinh anh của Hình Cảnh không phải là học tập tốt, bắn súng giỏi, thể năng cao mà thành. Năm xưa tôi học tập cũng không ra sao, còn bị xử phạt, thiếu chút nữa đuổi khỏi đội ngũ đấy. Không thể nào. Dịch Mẫn cùng một nữ sinh nữa cùng lúc thốt lên, không tin. Chẳng lẽ tôi lại đi lừa mọi người à? Hiệu trưởng của các em là chủ nhiệm của tôi năm xưa. Hôm nào rảnh mọi người cứ hỏi xem bao nhiêu năm dạy học ai là người học sinh làm ông ấy đau đầu nhất. Năm xưa ông ấy phạt tôi không ít đâu. Khi đó trường còn nghiêm hơn bây giờ nhiều. Chỗ sau nhà ăn trường chính là nơi cấm túc, phạm sai lầm là nhốt vào đó viết kiểm điểm. Tôi bị nhốt không chỉ một lần. Bây giờ chẳng phải vẫn là cảnh sát tốt à? Đúng rồi, thể năng của tôi còn không bằng cậu. Muốn làm cảnh sát, thứ nhất là cần kinh nghiệm, dần dần tích lũy trong hiện thực. Thứ hai, phải cần đầu óc, không phải cần trí tuệ cao. Nhưng nếu cậu và phần tử tội phạm nghĩ tới cùng một cách, cậu chắc chắn bắt được. Biết tên cuồng sát biến thái 3 năm trước không? Nghi phạm mặc dù thân phận hai khiến cảnh sát toàn tỉnh phải bó tay. Khi tôi tiếp nhận, dùng bao tán chạy khắp bệnh viện tâm thần. Bánh Đậu mạnh dạn hỏi. Vì sao lại tới bệnh viện tâm thần ạ? Chúng ta là người thường, người ta biến thái. Cậu không tiến vào tư duy biến thái, không biết khi nào hắn ra tay. Sau đó căn cứ vào cơ sở phân tích của chuyên gia tâm thần, các cậu đoán chúng tôi làm thế nào? Hứa Bình Thu nói chuyện rất có sức hút, làm mấy đôi mắt nhìn chằm chằm đợi nghe phần tiếp theo. Mấy cái miệng đồng loạt hỏi. Làm thế nào ạ? Căn cứ miêu tả trực tiếp, xác định nghi phạm, tìm được nhà của hắn. Cách điều tra dựa vào tiểu sự hành vi của nghi phạm này, chúng ta chậm hơn phương Tây một chút, nhưng không hề kém hơn họ. Năm nay Sở Công an tỉnh có hai chuyên gia hình sự được lời mời của Tổng bộ Interpol ở Lyon, Pháp tới giao lưu học tập. Nó không chừng có một ngày các cậu cũng là tinh anh như thế. Hứa Bình Thu khuyến khích một câu khơi lên tinh thần học viên trẻ khí huyết phương cương. Mấy học viên cúi đầu hối hận, thấy mình không tham gia lựa chọn tiếng Anh là sai lầm lớn, nhất là Đậu Bao và Tử Tiêu đưa mặt nhìn nhau, hai tên này chơi bài phối hợp ăn ý, tâm tư tương thông, truyền nhau quan điểm của mình. Ý Bánh Đậu là nghe giọng điệu sư trưởng Hứa, hình như có cơ hội trúng thưởng rồi. Còn Tử Tiêu nói, chúng ta không báo danh phải làm sao? Hứa Bình Thu nhìn thấy hết, cười thầm trong lòng, vừa bị hỏi: cậu tên Bánh Đậu hả? Tôi lấy làm lạ, thành tích bắn của cậu không tệ, chuyên ngành chính sát hình sự cũng không kém. Sao, ngay cả lựa chọn cũng không dám à? Ai mà không muốn ạ? Diệp Thanh không cho đi. Bánh Đậu lòng đang hối hận đâm ra buột miệng. Hứa Bình Thu không cho đối phương cơ hội suy nghĩ, lập tức truy hỏi: không thể nào, chuyện của cậu mà còn cần người khác quyết thay à? Đâu còn là trẻ con nữa. Thật đấy à, chính là cậu ta không cho tôi đi. Cậu ta nói đây là cái bẫy, lừa mọi người đi nạp mạng. Thử Tiêu, à Đức Tiêu còn bị cậu ta xé mất bản đăng ký. Bánh Đầu vội vàng phân rõ giới hạn. Thử Tiêu thấy sắc mặt Hứa Bình Thu khác lạ, đá một phát, nhận ra mình tiết lộ quá đà, vội im luôn. Ha ha, nạp mạng, ha ha, đây là nghề nghiệp độ nguy hiểm cao, trong lòng các cậu chẳng lẽ không rõ à? Hứa Bình Thu thoải mái nói. Kể cho các cậu vài chuyện. Một nghi phạm xông vào đồn công an, cầm dao đâm 6 cảnh sát, 3 chết 3 bị thương. Cách nơi này không xa, ở Đại Liên thôi, một cảnh sát giao thông khi xử phạt lái xe gây tai nạn bị kẻ gây tai nạn nổi điên đánh tới chết. Còn cả thành phố Sóc Châu trong tỉnh ta nữa, đội chống trộm cắp bắt tên trộm ví bị đâm một dao chí mạng. Thành phố Bảo Kê ở tỉnh bên khi áp giải nghi phạm bị tai nạn giao thông, bao quản giáo chết 2, còn nghi phạm bình an. Nguy hiểm có ở khắp nơi. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thiên tai cùng ô nhiễm môi trường, bệnh tật, thức ăn nhiễm độc, nơi nào chẳng có nguy cơ. Các cậu thấy có chỗ nào tuyệt đối an toàn à? Nơi thiếu an toàn nhất không phải là tuyến đầu mà là bàn ăn. Tôi nói đúng không? Giải thích nguy hiểm như thế làm mọi người thấy buồn cười. Mấy học viên gật đầu phụ họa. Nguy hiểm chỉ ghé thăm kẻ nhát gan, đó gọi là càng sợ chết, chết càng nhanh. Ha ha, có điều nhìn hai cậu không hề giống. Hứa Bình Thu rất giỏi khích tướng. Đương nhiên là không rồi, nếu sợ đã không đi làm hình cảnh. Bánh Đậu vỗ ngực, ai mà muốn bị coi thường chứ. Không phải không giống, mà là không phải. Anh em trong lớp chúng tôi ai cũng to gan. Thử Tiêu đính chính, nói tới la gan thì nam sinh trường cảnh sát hiển nhiên là khác với người cùng tuổi. Những người khác nhao nhao phụ họa. Hứa Bình Thu vỗ bàn chát một cái. Thế mới đúng, tôi cũng tốt nghiệp trường này. Trường chúng ta tùy tiện lôi ra vài người tố chất hơn đứt người thường. À phải, anh bạn Diệp Thăng này có vẻ nhát, cái tên sao mà quái dị vậy? Cậu ấy hơi quái ạ. Đúng thế, Diệp Thanh rất khác người. Mấy học viên còn lại tỏ ra đồng cảm. Các em cũng thấy cậu ta quái à? Hứa Bình Thu giống như bạn học tán gẫu vậy. Câu này tức thì khơi lên thù hận. Nữ sinh tên Dịch Mẫn, chính cô gái bênh vực An Gia Lộ, nên bị Diệp Thanh bình luận mặt như cái bia tập bắn, nghiến răng. Cậu ta là tên khốn, cả nữ sinh cũng bắt nạt ạ. Thế à, thật quá đáng. Hứa Bình Thu thấy sắp tiếp xúc với thông tin trên tài liệu không có, vào hùa đứng cùng trận tuyến nữ sinh kia. Không phải quá đáng bình thường mà cực kỳ quá đáng ạ. Lại có nam sinh tiết lộ. Xem ra vị này làm mất lòng quần chúng. Đồng Thanh nói Diệp Thanh là tên tiểu nhân có thủ ác báo. Một nữ sinh kể tội y, nói một câu không vừa tai, y chửi lại 10 câu, không có phong độ nam nhân. Có nam sinh bảo tên này toàn thân gian trá, đánh cược đánh bái, chưa bao giờ thua, chắc chắn là bị bợm, nợ y vài đồng, bị y bám dính sau lưng, đòi tới khi trả với tôi, đi vào nhà vệ sinh cũng không tha. Chưa hết, còn có người nói tên này không thói xấu nào bỏ qua, hút thuốc uống rượu đánh nhau, huấn luyện thì trốn học, đi thi thì gian lận, là con ngựa hại bầy. Khoa trinh sát hình sự năm nay mất ưu tú là do công lao của y. Có lẽ Dịch Mẫn oán hận Diệp Thanh cực độ rồi. Bình luận y như thế là thứ bôi nhọ cả lớp, phạm tội thập ác bất xá, chết chưa hết tội. Nghe đám học viên nhao nhao luận tội Diệp Thanh, Hứa Bình Thu ngạc nhiên hết sức, thậm chí hoài nghi bọn họ quá lời. Không thể nào, trường cảnh sát sao lại có người đạo đức thấp như thế? Nếu có xử phạt thì tôi thấy trên tư liệu rồi chứ. Đó chính là chỗ mưu sĩ của cậu ta. Diệp Mẫn bẻ ngón tay, tự hồ muốn đấm Diệp Thanh. Bên ngoài thì cậu ta rất giỏi tô vẽ bản thân, đánh lừa người khác, vừa là nhân viên tình nguyện trong trường, vừa làm công ích. Trước mặt người khác thì làm ra vẻ mình là Lôi Phong, sau lưng thành Âu Dương Phong. Không tệ như thế chứ. Hứa Bình Thu cảm giác không tin lời một phía của Dịch Mẫn. Nữ sinh rất dễ thành kiến, từ thành kiến sinh cực đoan. Con ngựa hại bầy như thế, đáng lẽ sớm bị loại khỏi đội ngũ cách mạng rồi, sao có thể ẩn nấp tới tận bây giờ chứ? Do quy tắc ngầm. Lại một nam sinh nói hết sức hiển nhiên, đưa đà đáp án nhìn khắp bốn biển đều chuẩn. Tuy không nói đà, nhưng rõ ràng là ám chỉ mua chuộc giáo viên. Đánh giá này làm Hứa Bình Thu trầm ngâm. Không ngờ anh chàng tướng mạo rất bình thường ấy lại không bình thường tới mức đó. Khi người khác chỉ trích Diệp Thanh, Thử Tiêu và Bánh Đầu im lặng không tham gia, hẳn là anh em ăn chung nổi. Nghiêm Đức Tiêu, Đậu Hiểu Ba, sao hai cậu không nói gì? Bọn nó nói thật chứ? Cái đó cậu ấy hơi gian, song không tới nỗi nào. Thử Tiêu nói đỡ một câu, không có nhiều sức thuyết phục. Bánh Đầu có chút ngại ngùng. Không khoa trương như vậy ạ, mọi người nói thế về Diệp Thanh không khách quan lắm. Mấy học viên khác đó rằng là người bị hại, cho nên nghe vậy là khịt mũi xem thường. Dịch Mẫn mỉa mai. Hai cậu thì có tư cách gì mà lên tiếng chứ? Cá mè một lứa cả, họa hại bạn học, sau đó là đi họa hại cả khóa, đến khóa dưới cũng không tha. Ở trong trường thêm 2 năm nữa, hai người đều phát tài giàu đó. Là sao nào? Hứa Bình Thu không hiểu. Thử Tiêu và Bánh Đậu trừng mắt với Dịch Mẫn, nhưng Dịch Mẫn nào có sợ bọn nọ, đang định bóc trần cả việc bọn nọ tụ tập đánh bạc thì cửa mở ra, Diệp Thanh đi lấy đồ đã về, đưa ví cho Hứa Bình Thu. Hứa Bình Thu biết thăm dò tin tức nên kết thúc rồi, đứng lên nhận. Diệp Thanh nhận ra không khí trong phòng khác thường, trước khi vào còn thấy trong lớp ồn ào như cãi nhau, mà giờ im thin tít lại còn lấm lét nhìn mình, quái dị tới mức không nói nên lời. Cao mày hỏi, có chuyện gì thế? Sao nhìn tôi lạ vậy? Không ai trả lời. Chẳng hiểu sao lúc nãy kể tội thì ai cũng muốn ăn sống nuốt tươi y, giờ đối diện với y lại cảm giác vừa nãy mình làm tiểu nhân nói xấu sau lưng người khác vậy. Nghĩ lại không hiểu tại sao mình nói hăng hái như thế. Dù gì cũng là bạn cơ mà, nói xấu với người khác thì không sao, nhưng nói xấu với lãnh đạo có khi ảnh hưởng tới cuộc đời cậu ta thì sao? Hứa Bình Thu vỗ vai Diệp Thanh cười. Tất nhiên là nhìn cậu rồi. Ha ha, hai chúng ta đứng cạnh nhau, cậu đẹp trai hơn tôi đấy. Nhìn cái khuôn mặt sạm đen, nếp nhăn ngang dọc của ông ta, Diệp Thanh nhíu mày, căn bản không có khả năng đem so với nhau. Có khùng mới tin ông ta, có gì mà giấu giếm chứ. Hứa Bình Thu cho đám học viên cái thang để xuống. Cho mọi người một cơ hội nữa, hôm nay tôi mang tới vụ án nội bộ, cho dù không tham gia lựa chọn tinh anh, quan sát cũng không hại gì. Tôi chính thức mời mọi người gia nhập, đương nhiên ai hối hận muốn tham gia lựa chọn vẫn còn kịp. Nói xong, Hứa Bình Thu đi ngay ra ngoài, đích thân mở cửa làm động tác mời. Cửa vừa mở ra, Dịch Mẫn nhìn Diệp Thanh có chút chột dạ, là người đầu tiên hô em đi, sau đó chạy mất. Một người chạy, số còn lại hùa theo, đều theo Dịch Mẫn. Ngay cả Bánh Tiêu cũng không kiên định chuồn luôn, sợ Diệp Thanh hỏi, thằng đó tinh lắm, nhất định nhìn ra gì đó. Thử Tiêu hành động chậm chạp, bị Diệp Thanh tóm cổ, cười hì hì lấy lòng. Diệp Nhi, tôi đi xem về hãng nói nhé, đừng trừng mắt không đẹp trai đâu. Nhân lúc Diệp Thanh ngỡ người, Thử Tiêu vùng thoát chạy mất, chớp mắt chỉ còn lại Diệp Thanh hoang mang nhìn Hứa Bình Thu ở bên cửa. Họ làm sao thế, như chúng ta vậy? Bọn nó không chúng ta, mà là cậu ta, có hứng thú đi xem không? Hứa Bình Thu hiền hòa hỏi. Diệp Thanh không rõ ra sao, có điều lắc đầu rất chắc chắn. Tôi không đi. Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không? Là một học viên sắp tốt nghiệp chuyên ngành hình sự, tôi không hiểu lý do cậu không hứng thú với chuyên ngành của mình. Tôi có chứ, Nhưng với thứ đã biết kết quả, tôi không hứng thú đi xem quá trình làm gì. Diệp Thanh nhún vai nói, chẳng hồi hộp gì hết. Câu trả lời ngoài dự liệu này làm Hứa Bình Thu trầm mặc, chốc lát mới hiểu ý tứ trong đó. Đúng thế, mình mang tới đều là vụ án được phá rất đẹp. Nó thẳng ra là thứ dùng để tuyên truyền công tác bề ngoài thôi. Ông ta cũng không hứng thú, chỉ là lời như thế không nên nói ra từ miệng học viên chưa tiếp xúc với vụ án. Thú vị đấy. Đời tương lai cậu làm cảnh sát rồi, có rất nhiều chuyện hồi hộp thỏa mãn hứng thú của cậu. Chỉ e là cả đời cậu không tìm ra được đáp án chính xác thôi. Hứa Bình Thu có chút trầm ngâm, sau đó khép cửa lại rời đi. Diệp Thanh vốn tưởng cái vị thích suối bảy chim non này nhất định sẽ mời mình đi, không ngờ bỏ lại một câu chẳng hiểu ra sao liền đi mất rồi. Làm y có chút bất ngờ, ngồi lại nghiền ngẫm lời Hứa Bình Thu nói, e là tuổi của mình còn chưa thể hiểu được ông già có bộ mặt no nước thương dân đó. Ngả người ngồi xuống ghế giáo viên, chân gác lên bàn, nhìn phòng học trống không rộng thênh thang, lòng bỗng sinh ra nỗi buồn vô cớ. Y cũng muốn thiếu lý trí, muốn đơn thuần ngốc nghếch một hồi cùng đám bạn kia chạy đi xem tư liệu. Ý nghĩ đó vừa nổi lên, Diệp Thanh bóp chết ngay, hồi tưởng lại nhân sinh mà bản thân từng nếm trải, y không muốn làm chuyện thừa thãi. Từ lâu Diệp Thanh nghĩ mình đã nhìn thấu triệt rồi. Ở cái xã hội cạnh tranh gay gắt này, cơ hội là thứ tài nguyên ít ỏi, chỉ đủ cấp cho những kẻ có bối cảnh, có quyền thế mà thôi. Nếu bỗng dưng có người chìa ra trước mặt người như mình một cái bánh thơm phương phức, thì trong đó chắc chắn tẩm thuốc độc. Cái thế giới này trước nay vốn không có công bằng. Diệp Thành không gửi bất kỳ hy vọng nào vào thiên chí của nó. Kinh thật đấy, riêng số ma túy bị tiêu hủy không biết bao nhiêu tiền. Thử Tiêu, cậu không nói bớt được vài câu à? Không sợ người ta cười cho sao? Xem đi, đây là cảnh sát chống ma túy. Một người anh họ của tôi làm ở đó, trang bị của họ còn cao hơn cả đặc cảnh, nhất là thiết bị thông tấn tiên tiến nhất thế giới. Máy quay trộm mini mà chúng ta đang chơi thì bọn họ đã chơi chán mấy năm trước rồi. Bọn buôn ma túy chẳng ra sao, trông như bánh đậu, nhìn là biết chẳng có tử tế gì. Ai lấy tôi đang nói thế? Hán Giàn, Lão Nhị, đừng tưởng tôi không nghe thấy. Trong bóng tối có tiếng thì thầm xen lẫn lời công kích lẫn nhau. Bánh đầu vừa làm ầm lên là cả đám cười khùng khục, không ai để ý tới hắn. Tên bán ma túy trên màn hình có cái mặt tròn tròn, mắt mũi mồm nhúm lại một chỗ, đúng là giống bánh đầu. Có người đem so sánh, lại cười ầm ĩ. Khoa trường sự, chủ nhiệm Giang với Hứa Bình Thu đứng ở ngoài cửa nghe, thi thoảng nhìn vào qua khe cửa. Đó là ba vụ án rất có tính đại biểu, một là buôn bán ma túy vượt địa bàn, một là giết người liên hoàn, còn một là vụ nổ súng. Vốn là đem tới dọa đám học viên, ai ngờ thực tế khác hẳn. Thấy tiêu hủy ma túy thì tiếc giá trị của nó, thấy các đơn vị hợp tác thì đi so sánh trang bị, còn nhìn hung thủ đã đập vỡ đầu nhiều người lại đánh giá kẻ đó hơi ngu xuẩn. Ngu xuẩn sao? Chắc chắn rồi. Nhưng trước khi tìm ra đáp án thì cả thành phố nơm nớp lo sợ. Sự trưởng Hứa, bọn học sinh bây giờ tính kỷ luật thì kém, cá tính lại mạnh, không đơn thuần như thời chúng ta nữa. Chủ nhiệm Giang nghe đám học viên bình luận linh tinh liền nói đỡ một câu, e hai vị trên tỉnh xuống này không muốn tuyển người nữa. Không có cá tính sẽ chẳng có tiền đồ. Hứa Bình Thu không phật ý, hơn nữa trong đầu không xua đi được gương mặt nứt tào của Diệp Thanh, hỏi: trong khóa sắp tốt nghiệp này có một người không tới. Chủ nhiệm Giang, anh thấy học viên đó ra sao? Anh đang nói đến Diệp Thanh à? Chàng trai đó khá đấy, bọn nhóc khác kém cậu ta quá xa. Một đánh giá hoàn toàn khác với đám học sinh làm Hứa Bình Thu bất ngờ. Sao lại có sự khác biệt lớn thế được? Từng phương diện thế nào? Biểu hiện rất tốt. Trường chúng ta tổ chức gác cửa, trực ban, kiểm tra ký túc xá đều do các học viên tự làm. Cậu ta làm liên tục 3 năm, đó là lao động nghĩa vụ, trừ thêm chút điểm cộng thì không có trả công. Thông thường không ai muốn làm, vậy mà cậu ta lại xung phong. Còn nữa, hoạt động công ích mỗi học kỳ, cậu ta đều đi đầu tham gia. Cho dù không ở trong hội học sinh, nhưng làm việc còn nhiều hơn hội học sinh. Về kiến thức chuyên ngành thuộc hạng khá, có lý giải độc đáo, chính là hạt giống tốt. Chủ nhiệm Giang không tiếc lời khen. Khoa trường sự không rõ tình hình thì không nói làm gì, Hứa Bình Thu lấy làm lạ hỏi thẳng. Thật sao? Anh không thổi phồng chứ? Giờ làm gì có người cao thượng tích cực tham gia lao động nghĩa vụ như thế? Thật đấy, đều có ghi chép đầy đủ. Diệp Thanh rất chịu khó, không ngại bẩn ngại khổ. À phải, cậu ấy được tuyển dụng nhờ sở trường đặc biệt, tố chất thân thể rất tốt, hậu vệ đội bóng rổ, còn có huy chương bạc trong hội thao tỉnh ở cự ly 5.000m. Chủ nhiệm Giang xem chừng rất có thiện cảm với Diệp Thanh. Đừng thấy cậu ta không cao mà lầm, đôi chân đó không thua gì Linh Dương đâu. Lúc này Hứa Bình Thu không biết phải tin bên nào. Giáo viên thì ở xa, hơn hẳn là có cái nhìn khách quan. Học sinh ở gần hơn, tiếp xúc hàng ngày, khó tránh khỏi va chạm, mỗi bên hẳn đều là có ý đúng. Điều kiện tốt như thế sao không tham gia lựa chọn? Chuyện này phải tự hỏi cậu ta mới biết. Nhiều học viên không tham gia mà. Sao thế? Sự Trừng Hứa hứng thú với cậu ta hả? Hứa Bình Thu cười không phủ nhận. Trong thời gian chờ đợi, do thói quen nghề nghiệp nhiều năm, Hứa Bình Thu so sánh tư liệu cá nhân. Trong khoa này có không ít học viên chói mắt như Giang Băng, An Gia Lộ, Duẫn Ba, Lý Chính Hoành. Bất kể là tư chất bản thân hay là bối cảnh gia đình, ở đâu cũng rất thu hút người khác. So ra thì một quần thể khác rất bình thường như Dịch Mẫn, Nghiêm Đức Tiêu, Đậu Hiểu Ba, giống đại đa số học viên, lý lịch chẳng tới mức chỉ có ghi từng học ở đâu, tốt nghiệp ở đâu. Đương nhiên, cũng có người nhìn không thấu Diệp Thanh, trong mắt giáo viên và bạn học là hai người khác hẳn nhau. Trăm người trăm khuôn mặt, dù là đám chim non chưa biết bay này, muốn nhìn thấu một con người không phải chuyện dễ dàng. Cả quá trình quan sát vụ án mất 3 tiếng, ở giữa nghỉ ngơi 15 phút, tới khi kết thúc thì ngáp dài ngáp ngắn liên tục. Lời kết thúc do khoa trường sử nói vẫn là viết tâm đắc, không có yêu cầu cụ thể. Muốn từ chi tiết nhỏ đó tìm hiểu tính cách đặc trưng và khuynh hướng tâm lý của học viên. Hơn nữa còn bố trí mọi người một bài tập thú vị, đó là viết thoải mái, không cần ghi tên thật, có thể ghi tên mà thay thế mà mình muốn dùng. Tóm lại giống như ở trên mạng, đăng cái gì cũng không cần kiêng kỵ. Hay thì sẽ dùng, không hay không sao, không ghi vào hồ sơ. Loại bài này gây nên hứng thú cực lớn với học viên. Ít nhất không cần phải cố mà viết cái tứ văn chương cảnh sát chúng ta thần dũng, đám tội phạm ngu xuẩn nữa. Học viên lần lượt rời khỏi phòng, không ít người còn thân thiết chào hỏi Hứa Bình Thu. Cuối cùng là hai tên Bánh Đậu và Thử Tiêu lấm lét như trộm, cười với chủ nhiệm Giang một cái rồi chạy đi như làn khói. Không gặp không nhớ ra, thấy hai thứ hàng nát này, chủ nhiệm Giang tức xì khói. Hai đứa này đạo đức có vấn đề, chuyện công ích không bao giờ làm, thích tụ tập đánh bạc, bị ban giám vụ trường cảnh cáo nghiêm khắc. Nếu không phải là thấy chúng có thái độ phục thiện thì đã ghi vào hồ sơ rồi. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Hứa Bình Thu mỉm cười, không ngờ là hai tên béo có bản lĩnh đấy, có vẻ hứng thú với học viên có vấn đề hơn học viên không vấn đề. Mùa đông ngày ngắn, trời tối sớm, ăn tối xong chưa tới 6 giờ mà sắc trời đã nhập nhoạng, quay về nhà chiêu đãi. Hứa Bình Thu không xem tài liệu mà xem từng khuôn mặt, tự hồ muốn dựa vào trực giác tìm người mình muốn. Khoa trường sử hỏi gì đó, hắn chỉ trả lời qua loa. Thấy vậy khoa trường sử không quấy đầy, một mình ra ngoài đi dạo, lâu lắm rồi mới về thăm trường cũ. Thành phố vùng Tây Bắc hoang vu, tới tối gió thổi mạnh mang theo cát vàng sa mạc. Ở khu trung tâm thành phố, nhà cửa ngang dọc nối liền san sát. Ít ai có thể ngờ rằng trong con ngõ sâu lại có một ngôi trường lớn như vậy. Ở đây cây cối đều thuộc hàng đại thụ, ngôi trường lâu năm trải qua nhiều lần cải tạo đã không có tường đất mái ngói, thay vào đó là thao trường rộng, đường chạy bộ trải nhựa bao quanh, khu nhà học rộng lớn hiện đại hóa. Ở trong cái môi trường mà Dung được làm chủ thể này, cái trang trí cũng thiên hướng mạnh mẽ, cây thông cũng bị cắt tỉa góc cạnh, ở chính giữa là quốc huy lớn và mấy chữ lập cảnh vì dân. Cho dù là thời gian nghỉ ngơi học viên ra ngoài cũng thẳng lưng, bước chân có vẫn giống lúc đi đều. Khoa trường sử nhìn nơi được coi là cái nôi của cảnh sát toàn tỉnh này, nhiệm vụ lần này coi là nhẹ nhàng nhất rồi. Hắn thong thả bước đi trong trường, nhìn học viên qua lại, hồi tưởng thời trẻ của mình, khẽ mỉm cười. Không giống với ngôi trường đại học khác, ở nơi này rất hiếm thấy các đôi tình lữ thân mật tay trong tay đi bên nhau, đó là vì tỷ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng. Đương nhiên là luôn có ngoại lệ. Cách đó một khu nhà, Giải Băng đang gọi điện thoại. Một lát sau thấy nữ thần trong lòng từ ký túc xá đi ra, tươi cười chạy lên đón. An Gia Lộ lại có vẻ không vui. Gọi mình xuống làm gì? Đang viết tâm đắc, mai phải nộp rồi, cậu biết chưa? Thứ đó mà bạn cũng tốn công à? Chẳng phải như trở bàn tay thôi sao? Chúng ta đi dạo một lúc nhé. Giản Băng mỉm cười hết sức ân cần, rất có hình tượng của Bạch Mã Vương Tử. An Gia Lộ không từ chối, tự hồ không muốn cho lắm, vừa đi vừa hỏi. Đột nhiên lại muốn đi dạo, cậu có sở thích này từ bao giờ đấy? Hôm nay. Phạm nói chuyện khác thường là phải có động cơ, hôm nay không phải có động cơ gì chứ? An Gia Lộ nghiêng đầu hỏi. Quan hệ của hai người thực sự giống Hứa Bình Thu đánh giá, như gần như xa, có điều không thể phủ nhận, trong mắt người ngoài thực sự là đôi trai tài gái sắc. Giải Băng rất thích tâm tư nhạy bén của An Gia Lộ, cười thần bí. Đúng là có, nhưng mà không định nói với bạn, bạn đoán thử xem. Chẳng lẽ cậu có tin tức nội bộ về tuyển dụng? An Gia Lộ buột miệng hỏi ngay, tự hồ rất để tâm tới chuyện này. Giải Băng lắc đầu. Không, đoán nữa đi. Vậy định cho mình một niềm vui bất ngờ hả? An Gia Lộ đặt hờ ngón tay trỏ lên môi dưới, gõ nhẹ nhẹ, động tác vô tình hết sức đáng yêu. Giải Băng không khỏi thu hút bởi bờ môi luôn ao ước ấy, nuốt nước bọt. Sắp đoán được rồi đấy. Không khó đoán, người đang yêu trí tuệ giảm sút, dù nam hay nữ cũng vậy. An Gia Lộ cười khu khích. Vậy chúng ta có tính là đang yêu nhau không? Giải Băng hí hửng. Không, là cậu yêu mình, còn mình thì chưa định yêu cậu, điều kiện chưa thành lập. An Gia Lộ cười to. Mỹ nữ luôn luôn không ngại trêu chọc người ngưỡng mộ mình, huống hồ còn là một soái ca. Vừa đi vừa nói bất giác tới sau một cây sồi lớn. Trong sắc trời nhá nhem, xung quanh không có ai, không khỏi sinh nghi. Này, không phải cậu định làm chuyện xấu chứ? Mình mà làm chuyện mất phong độ như vậy à, mình sẽ đừng hoàng chiếm lấy trái tim của bạn. Giải Băng hết sức tự tin tuyên bố, hắn chưa bao giờ che giấu tình cảm với An Gia Lộ, đưa tay chỉ. An Gia Lộ ngước mắt lên, nhìn thấy ba nam sinh cao lớn kéo một nam sinh từ trong nhà vệ sinh ra, ấn lên tường, người cầm đầu vung tay, chát. Ba đánh một, thật quá đáng, cô tức giận tới gần, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, đột nhiên bị Giải Băng nắm lấy tay, quay lại thấy trên mặt hắn mang nụ cười khinh bỉ. Mình đoán, cái ác gặp báo ứng, bạn tin không? An Gia Lộ lập tức biết người bị đánh là ai. Người bị đánh là Diệp Thanh. Giống như mọi khi, đợi qua giờ ăn tối một lúc, y đi quét dọn nhà vệ sinh trường. Vừa xong việc đang tháo găng tay cao su cất đi. Biết có người đi vào nhưng coi là học sinh trong trường nên không để ý. Trong trạng thái không hề đề phòng, bị bao người bất ngờ lôi đi ấn lên tường. Tên mặt dài chẳng nói chẳng rằng, vung tay to như cái quạt, tát một cái nảy đom đóm, làm y đứng không vững. Tên đa tay đánh người đó hết sức cao lớn lực lưỡng, dễ dàng bóp cằm Diệp Thanh nâng lên, một tay vung cao chuẩn bị đánh, gần giọng đe dọa. Biết tội của mày chưa? Diệp Thanh che mặt, không ngờ đối phương đấm một phát vào bụng, đau tới ngập người lại, suýt nữa nôn ra ngoài, dựa lưng vào tường co quắp. Tên cô đầu cộc đầu y một phát đau điếng. Đừng có giả vờ, có biết mày làm gì không? Biết. Diệp Thanh gật đầu, cố nhịn đau tránh sang bên, sợ bị ba tên cao hơn mình cả cái đầu bao vây đánh cho thì không thoát nổi, không thể nói không biết, nếu không lũ chó này sẽ đánh ngay. Biết cái gì? Một tên khác vung tay bợp đầu Diệp Thanh một cái. Diệp Thanh ôm đầu run run nói, các anh nói cái gì thì là cái đó, nhẹ tay một chút, sức khỏe tôi yếu không chịu được đòn đâu. Ba tên kia thấy Diệp Thanh ăn nại như thế thì sĩ khí giảm không ít, vốn định cho y một bài học, giờ thấy đánh một thằng hèn thế này cũng bất hứng. Tên cầm đầu cho rằng không còn uy hiếp gì nữa, vừa buông tay bóp cằm Diệp Thanh ra thì không ngờ hạ thân truyền tới cơn đau chưa từng có, thậm chí không kêu được tiếng nào, đã đổ gục như cây chuối bị đốn gốc. Chỉ trong chớp mắt, tay phải Diệp Thanh tấn công tên bên trái, quyền pháp cảnh sát đã luyện vô cùng thuần thục, đã đòn gần như thành bản năng, hơn nữa góc độ đã đòn hiểm độc. Mục tiêu là mắt, cự ly vừa vặn, không khác gì bao cát tập luyện. Tên kia rú lên thảm thiết, ôm mặt loạng choạng lùi lại. Tiếp ngay đó, Diệp Thanh vung tay trái, chát, tóm ngay lấy nắm đấm đối phương đánh tới. Người kia không ngờ Diệp Thanh vóc dáng không có gì đáng kể mà sức lực ghê gớm như vậy. Nắm đấm bị chặn, biến chiêu không kịp, vốn tụt tay lại thì bị Diệp Thanh trở tay chụp lấy, không khác gì bị cái kìm sắt bóp chặt. Cơn đau nhói tim làm mồ hôi chảy thành hạt lớn. Bị Diệp Thanh bẻ tay, vừa khựu xuống giảm bớt cơn đau thì mặt tối sầm, một bàn chân đạp giữa mặt. Tên bị đấm vào mặt khi nãy lồm cồm bò dậy thì Diệp Thanh đó thoát khỏi vòng vây, chạy ngược mười mấy bước. Mẹ nó, tao chém chết mày! Đứng dậy, đuổi theo nó! Cả ba tên lên cơn điên, lửa giận ngùn ngụt, lấn át cơn đau, lấn át lý trí, la hét đuổi theo. Đánh nhau, bà con ra xem náo nhiệt đi! Nhưng hôm nay, chúng chọc nhầm người rồi. Diệp Thanh chân thoăn thoắt chạy như gió qua ký túc xá Nam, vẻ mặt chẳng có chút sợ hãi nào, bắt tay làm loa hô, lại chạy thêm vài bước hô hào. Thử tiêu, bánh đậu, xúc sinh, gấu chó, mang đồ chơi ra đây! Tiếng hô khàn giọng vô cùng cấp thiết. Ba tên đuổi theo sau có lẽ giận quá mất khôn, hoặc cho rằng Diệp Thanh chỉ hư trương thanh thế. Không ngờ đuổi được nửa đường, một tên phanh gấp, chỉ thấy từng cái cửa sổ mở ra rầm rầm. Có người đã chạy ra hưng phấn hỏi: Ở đâu? Ai đánh ai? Bọn chúng! Diệp Thanh chạy tới chỗ đông người, chỉ tay nói lớn. Nhìn cách ăn mặc không giống người trong trường, đám học viên xắn tay áo hung hổ xông tới. Mẹ nó, chúng mày ở đâu tới đây? Tìm kích thích đấy! Học viên vốn rành, sắp tới kỳ nghỉ lại càng rành tới đau chứng. Giờ có thứ mù mắt tới tận cửa, thậm chí từ ban công tầng 2 đu người nhảy thẳng xuống, từ trong nhà ăn chạy ra. Không ai bảo ai, đều cùng lớp cả, phối hợp chiến thuật vây bắt tội phạm luyện nhuyễn rồi, hết sức tự giác chặn đường lui. Cái đám tinh lực quá mức dư thừa ấy, bình thường người mình còn đánh nhau tưng bừng, nữa là có người ngoài tới, sao bỏ qua nổi. Thoáng chốc không hiểu người đâu ra mà lắm thế. Ba tên kia choáng váng nhớ ra đây là trường cảnh sát, vào đây khác gì rơi vào ổ phì đâu cơ chứ. Diệp Thanh thấy ngay cơ hội, nhân lúc ba tên đó ngẩn ra, chạy mấy bước lấy đà, nhảy lên không tung cú đá chéo. Tên bị đánh sưng mát, phản ứng hơi chậm, trúng ngay cổ, ngã lăn ra đất, sau đó co giật như tới cao trào. Hai tên còn lại tức thì thủ thế dựa vào nhau muốn liều mạng. Không ngờ Diệp Thanh đắc thủ là lui khỏi vòng chiến, lớn tiếng nói với đám đông: Các anh em, mấy thằng chó này không biết từ đâu tới rình mò nhà vệ sinh nữ, bị tôi phát hiện nói vài câu, bọn chúng còn định giết người bịt miệng. Xông lên, cho chúng biết đây là nơi nào. Chỉ một câu nói biến thủ điên thành hận chung rồi. Đám anh em trường cảnh sát lửa bốc lên đầu. Còn mẹ nó, nữ sinh trong trường đã ít, chất lượng lại không cao, vậy mà còn bị đám người ngoài nhìn trộm nữa, sao chấp nhận được. Vòng vây cứ dần dần khép chặt, tên nào tên đấy như hổ nhìn mồi, là ba tên kia liên tục lùi lại. Đến khi chạm lưng vào tường, có người quay đầu nhìn về ký túc xá. Được rồi đấy, chỗ này camera không quay được đâu. Người ngoài e không biết quy củ trường cảnh sát, cho dù là người mình đánh nhau cũng hèn từ chỗ camera không ghi hình được để đánh, rời khỏi tầm giám sát xảy ra chuyện gì thì trời mà biết. Thế là ba tên cao lớn kia thành trò chơi của đám học viên, người này một đấm, người kia một đá, toàn chơi chỗ hiểm, tuyệt đối không đánh mặt, mạng sườn, khuỷu chân, phần mềm liên tục trúng đòn. Ba tên kia vừa kêu khóc vừa van xin. Thừa tiêu tới muộn hăng hái đá bồi hai phát, bánh đậu tới càng muộn, ba tên kia đã bị đội kỷ luật bẻ tay ra sau lưng đưa tới ban học sinh rồi. Không ít người nhất trí cho rằng ba tên này nhìn trộm nhà vệ sinh nữ, bị đánh không oan, trong lúc áp giải còn có người đá vài phát. Mù mắt à, đây là trường cảnh sát, mày nghĩ trường nghệ thuật chắc? Chưa đánh trúng mày tàn tật là may rồi đấy. Chứ không à, lưu manh trường cảnh sát, gà trường nghệ thuật đều mang danh thiên hạ, dám tới đây giở trò không ngã sấp mặt mới lạ. Không ai chú ý, khoa trường sử lặng lẽ quan sát, nhìn cảnh này bật cười, không ngờ bao năm rồi gặp chuyện thú vị như thế. Chẳng ngạc nhiên, có điều do tính mẫn cảm của nghề nghiệp làm hắn lập tức nghiêm túc, căn nguyên quả án này có vẻ không vững. Tới trường cảnh sát để nhìn trộm nhà vệ sinh nữ à, lại còn nhìn trộm có tổ chức à, vô lý. Đáng lẽ đội kỷ luật dẫn người đi rồi thì hắn nên về, có điều trong lòng vẫn có nghi hoặc. Theo dõi đám đông, phát hiện Diệp Thanh, Nghiêm Đức Tiêu, Đậu Hiểu Ba không tham gia thảo luận với đám đông mà lén lút bỏ đi, nghĩ một lúc lặng lẽ bám theo xem chúng làm trò gì. Có người đã đoán ra đáp án rồi, An Gia Lộ cách đó không xa nhìn thấy toàn bộ quá trình, thình lình quay đầu nhìn giải băng. Giải băng luống cuống, lòng chửi bới ba thằng vô dụng kia. An Gia Lộ đoán ngay ra được, sáng nay cô bị Diệp Thanh va phải, lúc đó trong lòng bực tức nên kể lại với giải băng. Vốn cô không có ý gì, cùng Dịch Mẫn nói xấu Diệp Thanh vài câu trong hỏa giận thôi, không ngờ giải băng vì lấy lòng mình nên gọi người tới xử lý Diệp Thanh. Bạn của cậu đấy à? Giọng An Gia Lộ rất lạnh. Chuyện này... Giải băng ôm trán không biết phải nói sao, vốn định đợi Diệp Thanh ăn no đòn mới tới lên mặt nói một câu ác giả ác báo, ai ngờ thói đời này kẻ ác lên ngôi. Có bản lĩnh thì tìm cậu ấy thách đấu, nhớ tay người khác còn là nam nhân không? An Gia Lộ nói xong quay ngoắt người bỏ đi. Giải băng linh cảm không lành, đấu đít chạy theo giải thích, không biết nói gì nhưng có vẻ là không hiệu quả. An Mỹ Nữ đi thẳng về ký túc xá nữ, chẳng thèm quay đầu lại một lần. Chuyện gì vậy Diệp Nhi, vì sao lại đánh nhau với người ta? Ở góc khác của trường học, nơi ánh đèn từ ký túc xá lẫn camera đều không hướng tới, Thừa Tiêu dừng chân ngó nghiêng vòng quanh không thấy ai mới hỏi nhỏ. Diệp Nhi, cậu bịa phải không? Nữ sinh trường ta đại bộ phận thuộc cấp khủng long, chẳng lẽ không nghe câu ca dao nữ sinh cảnh sát vừa quay đầu hiệu trưởng sợ hãi vội nhảy lâu, nữ sinh cảnh sát mà quay đầu lưu manh đường phố vội tự thú. Ha ha, nếu có kẻ nhìn trộm nhà vệ sinh nữ thật, cần gì chúng ta ra tay, bọn chúng đã sợ chết khiếp. Bánh đầu cũng phát hiện ra vấn đề. Không thể nói thế được, còn có An Mỹ Nữ cùng với em gái Đại Đồng năm thứ hai kia cũng khá lắm, hay như Chu Văn Quyên lớp mình trông cũng hay mà, cái mặt lúc nào cũng như nạn nhân bạo hành làm người ta nhìn lại muốn trà đạp. Thử Tiêu đính chính cùng kết luận. Theo tôi quan sát, phàm là mỹ nữ đều không tới nhà vệ sinh công cộng đâu. Nếu hai mỹ nữ đó thì tôi cũng đi xem trộm, tới lượt chúng à? Thử Tiêu nghe thế chỉ trích. Vô sĩ, cậu là thứ vô sĩ, làm sao cậu có thể đi xem mà không đủ tôi? Diệp Thanh nghe thấy rác cả tay, cắt ngang lời hai tên này, đem tình hình thực sự kể lại. Kỳ thực y cũng không rõ nguyên cớ ra sao, rốt cuộc vì cái gì ba thằng lưu manh kia tới tìm mình. Nhưng lý do nhìn trộm nhà vệ sinh nữ không đứng vững, tới ban học sinh điều tra chắc chắn dẫn lửa thiêu thân. Vấn đề lớn rồi, trong camera giám sát chỉ có Diệp Thanh đánh người ta, không có cảnh đối phương đánh y. Chẳng may người ta dứt khoát phủ nhận thì khó ăn nói, cho nên đã làm là làm tới cùng. Tôi phải đi tố cáo chúng trước, không thể bị động ăn đòn được. Hơn nữa phải tìm ra kẻ giở trò sau lưng. Hai anh về tập trung mọi người lại, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện. Không cần nói nhiều, không giúp cậu thì giúp ai? Thử Tiêu nghĩa khi nói. Nào, trước tiên đấm tôi phát, mạnh vào. Diệp Thanh chỉ mũi mình. Thử Tiêu giơ tay lên, rốt cuộc không đánh được. Diệp Thanh bực mình chửi hắn, nhờ bánh đầu, bánh đậu xoa tay. Mẹ nó chứ, Diệp Nhi, tôi muốn đánh cậu từ lâu rồi, đừng nói tôi cố ý nhé, tiền thuốc men cậu tự chịu đấy. Đừng lắm lời, ra tay đi, thứ yếu ớt như anh thì... Á! Bánh đầu nghiến răng, lấy hết dũng khí búp một phát thẳng mũi Diệp Thanh. Một đấm thấy máu, Diệp Thanh thấy sao trời lấp lánh, tay ôm mũi, máu chảy ròng ròng, rõ ràng không coi chút thương tích này vào đâu. Lát nữa, đợi ba thằng kia đã bám theo, xem chúng nó đi đâu, mò tận ổ bọn chúng, không cho thằng chó nào thoát. Nói xong, chạy đi cáo trạng. Trời tối gió lạnh, lúc nãy nghe báo động chạy ra ngoài hơi bồi nên mà không đủ ấm. Thử Tiêu co ro xoa vai trầm ngâm. Bánh đậu, cậu nói xem thằng nào ăn no rừng mỡ lại đi kiếm chuyện với Diệp Thanh. Nó một là không có bạn gái, hai là không có tiền, hoàn toàn là thằng lưu manh giai cấp vô sản mà, đánh nó được cái gì? Đúng thế, Diệp Nhi đa phần thời gian ở trong trường mà, lần nào ra ngoài cũng là đi với chúng ta, có dây chuyền với ai ở ngoài đâu. Nếu là người trong trường thì sao lại chơi trò này? Bánh đậu hồ nghi, mặc dù cái mồm Diệp Thanh không biết tích đức cho con cháu, nhưng chỉ giới hạn ở bạn bè trêu đùa thôi, không tới mức bị người ta thuê lưu manh xử lý như vậy. Đi thôi, về mặc thêm cái áo đã. Thử Tiêu nghe không ra, kéo bánh đậu đi, mới được nửa bước đã cứng người. Trong góc tường nhà ăn có người đi đa, đó là chỗ đổ cho bếp. Té đa có người nghe trộm, người khác không sợ, nhưng lại chính là người tứ tuyển mộ, trố mắt nhìn nhau. Đột nhiên khoa trường sự bật cười, phẩy tay một cái, hai tên kia như chuột thấy mèo, chạy một cái là không thấy bóng dáng đâu nữa. Chủ nhiệm Giang, thầy xem, chúng đánh em thành cái gì rồi. Em khuyên một câu đừng làm thế, bọn chúng liền xung vào đánh em. Nếu không phải có bạn học, hôm nay em hy sinh oanh liệt. Em không biết chúng, vậy mà chúng ra tay tàn bạo như thế. Diệp Thanh ôm mũi, cố tình quyệt máu lên má lên trán, trông thảm vô cùng, vừa nói vừa rên rỉ như sắp chết đến nơi, khiến chủ nhiệm Giang nghe tin tới xử lý đùng đùng nổi giận, chỉ ba tên kia. Quá lắm rồi, đại học thể dục các cậu giỏi lắm, ghê gớm lắm, chạy mười mấy km tới đây đánh học viên của chúng tôi à? Không phải chúng tôi đánh, cậu ta đánh chúng tôi. Tin bị đá vòng hạ bộ oan ức nói, vốn bên mình chiếm ưu thế vì bị thương, mày đã có thể thoát chuyện này, ai ngờ giờ người ta còn thảm hơn. Tôi phải tự vệ chứ, chẳng lẽ tôi đứng đó cho các người đánh thì các người mới hài lòng à? Diệp Thanh còn kêu oan bằng mấy. Bà đánh một lại còn kêu oan nữa à? Giờ đánh người ta thành thế này, phải nghiêm túc xử lý. Chủ nhiệm Giang thấy Diệp Thanh máu me be bét, ra sức vỗ về. Chúng tôi không đánh cậu ta thành ra như thế. Tên nam sinh bị đá vào cổ vừa xoa cổ vừa tức giận hung hổ đứng lên, sững sờ tiến về phía Diệp Thanh. Thằng chó này, mày ngậm máu phun người. Diệp Thanh lảo đảo lùi lại, nước mắt như muốn rơi ra, nghẹn ngào. Vậy các người còn muốn đánh tôi thành ra thế nào mới hài lòng hả? Chủ nhiệm Giang nhìn bao tên học sinh trường thể dục cao lớn, lừng lững như trâu mộng thế kia, trong khi Diệp Thanh thì nhỏ bé loát choát, hiển nhiên sẽ tin lời y rồi, quát. Cậu kia, đứng yên đó cho tôi. Gớm thật đấy, muốn đánh người ngay trước mặt tôi nữa à? Nếu ở chỗ không có ai, còn thế nào? Thế này giải thích không ăn thua rồi. Ba người kia thấy mình oan hơn cả Đậu Nga. Chủ nhiệm Giang mắng mỏ vài câu, lại quay sang hỏi thương thế của Diệp Thanh. Không sao, không sao. Chủ nhiệm Giang, em phải đi băng bó, truyền dịch, đầu óc có chút váng vất ạ. Diệp Thanh thấy chủ nhiệm Giang quan tâm quá, sợ lộ tẩy vội cáo từ. Ừ, đi nhanh đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện này ban học sinh sẽ xử lý nghiêm túc. Chủ nhiệm Giang trấn an. Vâng, em đi ạ. Diệp Thanh cáo từ, ra tới cửa, đột nhiên quay đầu lại, hỏi ba tên cốt đột đang ngủ rũ cúi đầu. Ai sai mấy người tới? Ba tên giật mình, sau một hồi hoảng loạn ngắn ngủi lại tiếp tục cúi đầu, vờ như không nghe thấy gì cả. Mấy người sắp nổi tiếng toàn thành phố rồi, nhìn trộm nhà vệ sinh nữ, đại học thể dục đúng là giỏi đào tạo nhân tài. Diệp Thanh mà mở mồm công kích người ta thì không chỉ lời nói ác động mà giọng điệu càng trướng tai. Chúng tôi không nhìn trộm, vu khống. Không xong, nếu bị gán cho tội ấy thì thanh danh cả đời không phải là bị nhấn chìm trong nhà xí sao? Chuyện này ầm ĩ lên chưa nói danh dự, có khi còn bị đổi học. Có tên không nhìn được phản bác. Với túi lửa tắt đèn, lại lén vào trường cảnh sát làm gì? Lại còn lén lén lút lút quanh quẩn ở nhà vệ sinh nữa. Diệp Thanh cũng biết không hỏi ra được đáp án, thế thì ít nhất cái chậu phân này phải úp chặt lên đầu bọn chúng đã, quyết không cho chúng có cơ hội cắn trả. Quả nhiên ba tên kia có khổ không nói ra được, một tên cắn răng phủ nhận. Đó là nhà vệ sinh nam, không phải là nhà vệ sinh nữ. Vậy là các cậu thừa nhận nấp bên cạnh nhà vệ sinh nữ, đừng nói với tôi các cậu vào đây để đi vệ sinh hay muốn nhìn trộm nhà vệ sinh nam. Kế hoạch gieo mầm của Diệp Thanh thành công. Chủ nhiệm Giang vỗ bàn trợn mắt quát. Diệp Thanh, em đi xử lý vết thương đi, đừng để nặng hơn, thầy xử lý bọn chúng. Diệp Thanh lần này mới thực sự ra ngoài, khép cửa lại còn cẩn thận nghe ngóng phản ứng bên trong. Này mấy chàng trai, học cái hay không học, lại học trình đập nhà vệ sinh nữ. Đây là vấn đề nghiêm trọng về tư tưởng và phẩm chất. Cho dù người trường các cậu thừa nhận người, cũng phải viết cho tôi một bản kiểm điểm sâu sắc. Không chú ý tới tiểu tiết, tương lai sẽ làm hỏng chuyện lớn. Cứ phát triển thế này là sẽ đi vào con đường phạm tội, từ khi đó hối hận thì đã muộn rồi. Cậu tên là gì? Bằng chứng minh thư ra đây. Đợi đến khi nghe được thân phận của mấy tên đó, Diệp Thanh mới lặng lẽ rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.